xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 962, xinh đẹp nữ sinh. 7. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ta cho là các ngươi trò chơi, có chừng có mực cho đến trước mắt ta cảm thấy nữ sinh kia người cũng không tệ lắm. Thường Trạm tỉnh táo phân tích nói, các ngươi ở trên người nàng tốn hao thời gian cộng lại đã vượt qua một tháng, nàng không có thua các ngươi một phần đồ vật có thể chứng minh nàng bản thân liền là một cái phẩm hạnh không sai nữ sinh. Không phải mỗi một cái nữ sinh, đều cùng các ngươi nghĩ đồng dạng, đều đặc biệt hư vinh. Ôi, Thường Trạm, ngươi còn là lần đầu tiên nói nhiều như thế lời nói. Ngụy Lượng giật mình nói, còn quan sát được như thế cẩn thận, ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng coi trọng Đường Quả a? Thường Trạm, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ngươi coi trọng Đường Quả, nàng sau này sẽ là ngươi nữ nhân, chúng ta về sau cũng không tiếp tục đối nàng có ý nghĩ gì thế nào. Thường Trạm vùi đầu, tiếp tục làm luyện tập sách, không tiếp tục để ý mấy cái này nhàm chán người. Nhìn xem những cái kia bị giải đáp đi ra đề, khóe miệng của hắn dương lên, hắn trời sinh liền đối với toán học đề có hảo cảm, một ngày không làm đề toán, một ngày liền không được tự nhiên. Cái này nguồn gốc từ tại lần thứ nhất tiếp xúc toán học ngày ấy, vào lúc ban đêm liền làm một cái kỳ quái mộng, ở trong mơ, có một cái rất mông lung bóng dáng, hắn thấy không rõ lắm nàng là ai, nhưng hắn có thể nhìn thấy, nàng mỗi một lần xuất hiện đều là tại làm đề toán. Được được, Ngụy Lượng nhìn xem Thường Trạm cúi đầu cười bộ dáng, nói, lại đắm chìm vào, đoán chừng muốn buổi tối đi mộng hắn toán. Học nữ thần đi, cái này ra hỏa tâm lý chỉ có hắn toán học nữ thần, làm sao lại đối cái khác nữ sinh cảm thấy hứng thú. Hai người khác đều cùng nhau gật đầu, khi còn bé Thường Trạm còn không có dạng này tỉnh táo một mặt cùng bọn hắn quan hệ vốn là đặc biệt tốt nhịn không được cùng bọn hắn chia sẻ, hắn buổi tối sẽ mộng thấy một cái rất xinh đẹp nữ sinh tại làm đề toán sự tình. Lúc ấy bọn hắn không tin, về sau Thường Trạm nói sát có việc bọn hắn không thể không tin. Ba người không quản Thường Trạm ngồi cùng một chỗ châu đầu ghé tai bắt đầu thương lượng muốn làm sao hoàn thành cái trò chơi này. Ngày thứ hai, Đường Quả đi vào trong lớp liền cảm giác được trong lớp đồng học nhìn nàng ánh mắt phi thường kỳ quái. Phần lớn là tràn đầy xem thường, nàng đeo bọc sách tìm tới chính mình vị trí, mặt không hề. Cảm xúc đem sách vở bày ra đi ra. Bút không cẩn thận rơi trên mặt đất, nàng xoay người lại nhặt thời điểm, không cẩn thận đụng phải ngồi cùng bàn là một cái nữ sinh, nàng lập tức nhảy dựng lên, phi thường phẫn nộ nhìn xem Đường Quả. Người đang làm gì, người không được đụng đến ta a, nữ sinh không kiên nhẫn thanh âm vang lên, người cách ta xa một chút. Đường Quả đem bút nhặt lên, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người đối phương, nữ sinh cười lạnh một tiếng, nhìn ta làm cái gì. Thật không nghĩ tới ta ngồi cùng bàn là loại người này, phía trước còn không thừa nhận, hôm qua có người tận mắt thấy người bị một cái lão đầu cần cùng xe sang trọng tiếp đi. Nàng như vậy xinh đẹp còn mặc không sai, vòng tay còn là bảng hiệu, nghe nói nàng là gia đình độc thân, nếu không phải là bị người bao nuôi, làm sao có thể trôi. Qua tốt như vậy, đúng à, nàng cho tới bây giờ đều không cùng chúng ta hẹn cuối tuần chơi, vừa để xuống học liền rời đi trường học đoán chừng liền là vội vàng đi theo nàng khách nhân. Còn có nàng đến trường học mặc dù không có trang điểm, nhưng lông mày là sửa qua còn mang bông tai. Có một ngày ta còn chứng kiến nàng nùng trang diễm mặt không biết đi làm cái gì. Trong lớp đều là khe khẽ bàn luận thanh âm, bởi vì có người truyền ra, hôm qua Đường Quả bị một cái lão đầu dùng xe sang trọng tiếp đi sự tình, các nàng đã cho rằng Đường Quả quả thật bị người bao nuôi. Đây là thạch trùy, lại thêm đối phương trước kia thanh danh cũng không tốt. Cách chương,